Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, Cuồng Tiếu. Lâm Ý không ngừng ho ra máu. Hắn tựa hồ muốn trong thân thể tất cả máu tươi đều khục ánh sáng. Nóng hổi mà máu đỏ tươi bên trong, thậm chí còn kèm theo huyết nhục mảnh vụn. Nhưng là lúc này hắn đột nhiên nở nụ cười. Hắn không nhịn được cười. Hắn bừa bãi lên tiếng mà cười. Máu tươi còn tại từ trong miệng hắn tuôn ra. Hắn cười đến như cái người điên. Tiếng cười của hắn so tiếng ho khan của hắn càng thêm chói tai. Những cái kia Giang Tâm Châu cùng bờ bắc bên trên Bắc Ngụy quân sĩ nghe cười như vậy âm thanh. Không hiểu càng thêm sợ hãi. Bọn hắn không biết rõ Lâm Ý đến cùng là đang cười cái gì. Lâm Ý cười là bởi vì hắn thật sự không chết được, mà lại hắn lúc này tình trạng cơ thể thật là ấn chứng hắn trước kia phỏng đoán. Hắn đan điền bên trong viên nội đan kia đang không ngừng vỡ vụn. Mỗi một lần vỡ vụn mang tới chấn động đều để thân thể của hắn có loại bắn nổ cảm giác. Nhưng mà theo viên nội đan kia vỡ vụn mà sinh ra nóng hổi khí lưu, tại hắn lúc này trong nhận thức lại là vô cùng dày đặc sinh cơ, tựa như là vô số áo tươi áp xúc. Trong thân thể của hắn có cuồn cuộn tinh khí tại tạo ra. Hắn không ngừng ho ra máu, nhưng mà thể nội lại có càng nhiều máu tươi tại tạo ra. Loại này chấn động, thậm chí tựa như là tại triệt để thay máu, đem thân thể của hắn tại một lần nữa gột rửa. Đem hắn trước đó tu hành ma luyện không đến sâu trong thân thể đều tại cọ rửa. Thậm chí ngay cả hắn đã cổ xưa máu tươi đều tại cọ rửa thay thế. Hắn thương thế bên trong cơ thể mặc dù nặng nề tới cực điểm, mà ở dạng này cọ rửa phía dưới lại là không có chuyển biến xấu, ngược lại lấy kinh người tốc độ tại chuyển biến tốt đẹp. Tại trong thiên quân vạn mã tập kích giết chết địch quân chủ tướng, lại đúng dễ giải quyết tu hành tai họa ngầm, càng có khả năng lại treo cao phong, chẳng phải sung sướng. Hắn bừa bãi mà cười. Trong thân thể viên kia không giờ khác nào không tại thôn phệ hắn khí huyết đan vật lúc này bắt đầu triệt để tiêu mất, tựa như là trong thân thể một khỏa to lớn u ác tính trong nháy mắt bị cắt đứt. Hắn càng là vô cùng nhẹ nhõm, mà lúc này mang theo hắn cực nhanh về Trung Ly thành tường kiếm Ôn Hầu cảm giác được khí tức của hắn vậy mà cực tốc cường hoành bắt đầu. Chấn kinh sau khi cũng là như chút được gánh nặng. Hà tu hành đến cùng dạy ngươi cái gì? Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Nhưng khi hai chân của hắn rơi vào trên tường thành lúc, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, lại lắc lắc đầu, nói, hà tu hành chính mình cũng không khả năng có cường đại như vậy công pháp. Bằng không hắn tại quá khứ trong 10 năm liền sớm đã chiến thắng Trầm Ước. Không chỉ là hà tu hành, Trầm Ước cũng dạy qua ta. Chỉ là ta tu luyện Đại Câu La công pháp cũng chỉ là đến từ Trầm Ước cùng suy đoán của ta. Lâm Ý còn tại khục lấy máu. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm Ôn Hầu lúc, lại cười không nổi. Kiếm Ôn Hầu sắc mặt càng đen hơn chút, cũng không phải là lo nghĩ cùng tức giận loại kia đen chìm, mà là dưới da thịt phương chân chính lộ ra rồi hắc ý. Tựa như là bị bóng đêm chỗ nhiễm, người tuổi thọ cuối cùng cũng có tận lúc. Hắn biết rõ kiếm Ôn Hầu mặc dù tại trên phiến chiến trường này cường đại đến làm người ta giận sôi, nhưng mà kiếm Ôn Hầu đã quá già, hắn rất nhiều thân thể cơ năng đều dựa vào chân nguyên lưu chuyển gắn bó. Đơn giản mà nói, giống hắn dạng này lão nhân, thọ nguyên sớm tận, cũng sớm đã chết già rồi, là tu vi của hắn, là hắn chân nguyên tại treo mệnh của hắn, chân nguyên đại lượng tiêu hao, đối với kiếm Ôn Hầu mà nói chính là đang bay nhanh thiêu đốt lên hắn còn sót lại tuổi thọ. Liền Trầm Ước đều dạy qua ngươi, ta thật sự thật bất ngờ. Kiếm Ôn Hầu đem Lâm Ý nhẹ nhàng thả xuống, đồng tử của hắn bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cảm khái. Hắn nghĩ nghĩ, xác định không phải mình quá già quên sự tình, mà là thật sự chính mình cũng chưa nghe nói qua môn công pháp này. Cho nên hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói, Đại Câu La là một môn dạng gì công pháp? Là một môn nhục thân thành thánh công pháp, không cần thu nạp thiên địa linh khí luyện hóa thành chân nguyên, mà là thông qua ngũ cốc chi khí đến cường tráng khí huyết, lực lượng cường đại mà khôi phục năng lực kinh người. Lâm Ý Thần khả năng đơn giản nói tóm tắt nói rằng, Kiếm Ôn Hầu dù sao không phải bình thường người tu hành. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, tại hơi thở tiếp theo giữa liền nhẹ giọng cảm thán nói, ngũ cốc chi khí cũng là một loại khác hình thức thiên địa linh khí. Nhân tổ trước lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, gian nan cầu sinh bên trong, dần dần lấy ngũ cốc làm chủ ăn. Đây quả nhiên là có đạo lý, cho nên hậu thế gặp thu nạp thiên địa linh khí cường đại. Tất cả người tu hành liền chỉ lấy cái này một đạo. Theo này đến nghĩ, cái gọi là thiên địa linh khí liền có lẽ có rất nhiều loại. Chúng ta tu hành giả tầm thường cô đọng chân nguyên thiên địa nguyên khí là một loại. Người cái này Đại Câu La ngũ cốc chi khí là một loại. Còn lại có lẽ còn có rất nhiều loại. Chỉ là không có nhiều như vậy thiên phú cao minh người lại đi truy đến cùng mà thôi. Cảnh giới khác biệt, cảm ngộ liền khác biệt. Lâm Ý trước đó cùng Tề Châu Cơ, Bạch Nguyệt Lộ bọn người đàm luận tu hành vấn đề, càng nhiều chính là lẫn nhau mê hoặc, hoài nghi loại công pháp này tu đến chỗ cao thâm khả thi. Mà bây giờ Lâm Ý nghe Kiếm Ôn Hầu câu nói này, liền rõ ràng Bạch Kiếm Ôn Hầu cách nhìn cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Kiếm Ôn Hầu không muốn không có khả năng, chẳng qua là cảm thấy có vô số khả năng. Thông hướng chỗ cao con đường có rất nhiều, chỉ là tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý lại đi mở ra lối riêng. Mặt khác đi tìm biến mất không thấy con đường mà thôi. Lâm Ý liền ho mấy cái máu, hắn rốt cục có thể hoàn chỉnh hít thở. Hắn tham lam hít một hơi mới mẻ không khí, mặc dù ngực bụng ở giữa vẫn như cũ đau đớn muốn nứt. Nhưng mà hắn lại cảm thấy lòng dạ của chính mình tựa hồ càng thêm mở rộng chút. Ngươi còn có thể giết mấy cái thần niệm cảnh người tu hành. Hắn nhìn lấy Kiếm Ôn Hầu, nhẹ giọng hỏi nói, nhiều nhất hai tên. Kiếm Ôn Hầu cũng dị thường đơn giản dứt khoát nói rằng. Sau đó hắn dừng một chút, nhíu nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta biết về già chết ở chỗ này. Nếu như ngươi có thể sống, ta nghĩ ngươi sau này không cần tìm Bình Man quận tất ra phiền phức. Dù sao bọn hắn đối với ta có ân, ta đã biết. Lâm Ý có chút chật vật gật đầu một cái. Kiếm Ôn Hầu tại có chân nguyên thời điểm, nơi này có lẽ không ai có thể giết được hắn, mà hắn chân nguyên hao hết về sau, có lẽ liền sẽ chết đi. Cho nên hắn nói biết về già chết ở chỗ này. Cái này nên tính là Kiếm Ôn Hầu sắp chết thỉnh cầu. Giống như vậy một chi liên quân lại quá đặc thù. Tối đa cũng liền 5-6 tên thần niệm cảnh người tu hành hết mức. Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành số lượng trước đó một mực so với chúng ta Nam Triều muốn ít. Vừa mới bị ta giết hai cái, lại thêm bị ngươi giết chết một cái. Chỉ cần ta ở chỗ này không ra tay, chỉ sợ nhất thời không có thần niệm cảnh người tu hành dám vào thành. Kiếm Ôn Hầu nhìn về phía Giang Tâm Châu cùng bờ bắc Bắc Ngụy đại quân, hơi giễu cợt nói, nếu không lại bị ta giết chết một hai cái, bọn hắn căn bản không có lòng tin đi đối mặt Vi Duệ quân đội. Chỉ là càng nhiều người tu hành, chỉ sợ sẽ lấy trước đó vượt sông phương thức vụng trộm vào thành. Kiếm Ôn Hầu hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Lâm Ý, ta nghĩ biết rõ ngươi bao lâu có thể có sức tái chiến. Nếu như ngươi không có khả năng tái chiến, ta nghĩ lựa chọn tốt nhất là ta mang ngươi cùng cái kia hai tên trận sư đi. Cùng kiếm các hội hợp lại đến, Lâm Ý nghĩ nghĩ, sai du diêm, sau đó hắn dùng sức hô lớn một tiếng, thanh âm của hắn lúc này lộ ra rất vang dội, làm thanh âm của hắn vang lên tại trên mặt sông xa xa truyền ra lúc, rất nhiều Bắc Ngụy quân sĩ đều không hiểu lạnh cả tim. Kiếm Ôn Hầu biết rõ hắn kêu là tên kia hoàng cung cung phụng, chỉ là hắn không rõ Lâm Ý lúc này ý tứ. Ngươi chân nguyên không thể lãng phí, ta để hắn tới trước mang ta. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói, để hắn trực tiếp mang ta đi tìm Dung Ý cùng Lệ Mạt Tiếu, Tề Châu Cơ bọn hắn. Ta muốn đi, cũng là chúng ta những người này cùng đi. Nếu là chờ hắn mang theo ta tìm tới bọn hắn, ta còn cần thật lâu thời gian mới có thể chiến đấu. Vậy chúng ta tận khả năng đột vây ra ngoài, nếu là ta đến lúc sau đã có thể chiến đấu, liền lại nhìn cụ thể tình hình mà nói. Đao kiếm của ta đã nhét vào bọn hắn trong trận, cái này một cây trấn sông thiết tâm, người trước giúp ta nhìn lấy. Kiếm Ôn Hầu biết rõ Lâm Ý không phải loại người cổ hủ. Hắn nhìn lấy đang ở trước mắt cách đó không xa cái kia cây trấn sông thiết tâm, gật đầu một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.